My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, di chứng. Là đêm im ắng, một gian hào trạch trong hầm ngầm. Một cái ở trần thiếu niên, một lần lại một lần có tiết tấu đập nện lấy vách tường. Quyền như ba phần, nho nhỏ hầm vẻn vẹn nửa đêm, liền trải rộng quyền ngấn. Nhưng mà càng thêm làm cho người hoảng sợ là thiếu niên hai tay sưng đỏ rịn ra vết máu. Nhưng thiếu niên tựa hồ còn không vừa lòng. Hai chân đột nhiên lôi ra pháo âm thanh. Ba ba ba, thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn tại hầm ngầm. Nếu không phải hầm cách âm hiệu quả rất tốt, thanh âm này đủ để bừng tỉnh vô số người trong mộng. Thật lâu, cảm thụ được hai chân phảng phất không phải là của mình, Sengo mới chật vật nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Từ từ, tựa như Island rượu đỏ say lòng người mùi thơm ngát. Sengo thân thể dần dần phóng xuất ra một loại kỳ dị hương vị. Nhưng mà nương theo lấy loại vị đạo này, Sengo sưng đỏ hai tay, cùng hiện ra máu ứ đọng hai chân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Bất luận cái gì quốc đều có nhược điểm, hoặc là nói là môi giới. Yao Yorozu Momo sáng tạo cần mỡ, còn cần Yao Yorozu biết được chế tạo vật phẩm phương thức cùng tài liệu. Như vậy, Super Q cần gì đâu? Cảm thụ được, Super Q chính đang điên cuồng chữa trị thân thể của mình. Sengo hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư, không phải thể lực. Thể lực tiêu hao không lớn, dù là lâm vào kiệt lực, Super Q vẫn còn đang điên cuồng vận hành. Super Q là bị động quốc, cần phát động mới có thể vận hành. Đối thể lực tiêu hao không lớn, cũng là có thể lý giải, cũng không phải thức ăn. Nhìn xem sắp khôi phục như ban đầu thân thể, Sengo thử dò xét sờ lên bụng, không có cảm nhận được bụng rỗng tuếch. Không ngừng lục lọi Sengo, chân mày nhíu càng ngày càng gấp, nếu như không phải những này thông thường đồ vật nhu cầu lời nói. Vậy thì phiền toái, giống Sengo biết đến, có quốc sử dụng quá độ, sẽ tiêu chảy, loại này quốc nếu là tại giao chiến sử dụng quá độ. Hình tượng, dù là Sengo cũng không dám tưởng tượng, nhưng lại tại Sengo trầm tư suy nghĩ thời điểm. Một cỗ kỳ dị hương vị càng phát ra nồng đậm, không phải mùi thối, là một loại rất thơm hương vị, giống rượu đồng dạng, càng phát ra thuần hậu, mà Sengo giờ phút này cũng còn không nhìn thấy, khuôn mặt của hắn cũng càng phát ra hồng nhuận phơn phớt. Giống uống nhiều quá đồng dạng, Sengo bỗng nhiên không tự chủ hít mũi một cái, quen thuộc liền sẽ không phát giác. Nhưng làm cái thói quen này quá độ, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng sẽ có phản ứng. Huống chi Sengo lại là cái này tác dụng phụ. Sengo đột nhiên một chưởng đè xuống đất, muốn chống đỡ khởi thân thể. Nhưng mà mới vừa vặn chống đỡ khởi thân thể, Sengo đột nhiên cảm giác thiên địa choáng váng. Cái này không phải liền là uống say nha. Super Q tác dụng phụ lại là cái này. Điên cuồng vận hành thời điểm thân thể sẽ tràn ra cùng loại rượu vật chất, khiến người men say tràn ngập. Phiền phức lớn rồi, trời mới biết nó đến tột cùng bài tiết bao nhiêu rượu tinh. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Sengo đột nhiên giống một cái say hán đồng dạng ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng đập cửa không chút kiêng kỵ tại sáng sớm nổ vang. Không ngừng kinh khởi Sengo nuôi vô số bồ câu, cũng đem nửa dạ lang bái leo đến phòng ngủ nằm Sengo bừng tỉnh. Án lấy mi tâm, đầu uy nguyên vẫn là mơ màng rất nặng, say rượu không phải một cái tốt tư vị. Từ trên giường đứng lên, miễn cưỡng nhìn một chút tấm gương, sửa sang lại một lần ăn mặc, Sengo mới vội vàng đuổi đi mở cửa. Sớm như vậy mà. Nhìn trước mắt mặc quần áo bó màu đen, bao vây lấy thân thể mềm mại Yao Yorozu Momo, Sengo có chút ngáp một cái, Ngươi hôm qua uống rượu mà. Yao Yorozu không có trả lời Sengo. Ngược lại cái mũi co rúm cái mũi. Sau đó càng là tiến đến Sengo bên người. Tựa hồ xác nhận cái gì. Nhìn xem Sengo, trên mặt xẹt qua một vòng ngạc nhiên. Cái này tại phụ mẫu đại nhân xem ra. Ngoại trừ ốm yếu, cơ hồ hoàn mỹ thiên tài thiếu niên thế mà lại uống rượu. Đối với Yao Yorozu nghi hoặc, Sengo sớm có đoán trước, thậm chí hắn còn dự định mịt mờ thấu lộ, không nghĩ tới Yao Yorozu tới sớm như vậy, thế mà đoán được, bất động thanh sắc, Sengo trên mặt giả ra một vòng mừng rỡ, kinh hỉ nói, ta đã biết ta cá tính, cái gì, thật mà, Yao Yorozu Momo trên mặt cũng là hiện lên một phần cuồng hỉ. Không có người so với nàng càng hiểu được cái bệnh này yếu thiếu niên thiên tư. Nghe phụ mẫu nói, Sengo vẻn vẹn 5 tuổi tiện tay cầm chủy thủ đánh bại người trưởng thành. Nhưng mà cái này chung quy là nghe nói. Không có cái gì rung động. Yao Yorozu thế nhưng là tự mình gặp qua. Sengo ra hỏa này nửa năm trước cầm trong tay đao gỗ. Cùng 7 cái tại thành phố nghe tiếng kiếm đạo đại sư kịch chiến. Nếu không phải Sengo cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Ai thắng ai thua nhưng còn khó nói sao. Đây chính là kiếm đạo đại sư. Dù là không cần quốc, cũng có thể cùng một chút lưu manh vật lộn. Kẻ như vậy, Sengo thế mà có thể cùng đánh một trận. Có thể nghĩ, sự cường đại của hắn. Người quốc là cái gì? Là tiếp tục có hiệu lực, dị hình hình, còn có tạm thời có hiệu lực. Phát động hệ hoặc hệ biến hình từng cái vấn đề nối gót mà ra. Tại Yao Yorozu Momo xem ra Sengo thức tỉnh cái gì quốc đem ảnh hưởng thân thể của hắn tình huống. Nếu như là tiếp tục có hiệu lực dị hình hình, mang ý nghĩa Sengo tố chất thân thể sẽ có một cái rất lớn đề cao. Đây đối với Sengo trước mắt ốm yếu thân thể sẽ là một cái cực lớn trợ lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?